Thiên Cơ Diệu Thám, chương 240, phòng tổng thống, góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Tín Dự Lầu tổng giám đốc bên ngoài phòng làm việc tới mấy tên ký giả ăn mặc người, cầm đầu một cái cầm micro, giả mạo người chủ trì. Chính là Chu Đường bản nhân, bọn hắn đến, đã sớm đưa tới các công nhân viên chú ý, đó là lý do mà không đợi Chu Đường đi lên gõ cửa. Tổng giám đốc văn phòng đại môn liền đã mở ra, phía trong đứng đấy một cái vóc người khôi ngô nam nhân. Chính là Tín Dự Lầu tổng giám đốc Ngưu Thành Đông, ân, mấy vị là thân là thương hạ kinh lịch Ngưu Thành Đông đứng đầu mẫn cảm. Liền là những này cầm camera ký giả, bởi vậy, hắn nói chuyện phi thường khách khí, Ngưu quản lý, người tốt. Chu Đường tiến lên phía trước nhiệt tình nắm tay, sau đó đối Ngưu Thành Đông nghiêm trang giới thiệu nói, chúng ta là dân sinh Tân Văn Tần Đạo ký giả. Đây là chúng ta giấy chứng nhận, nói xong, Chu Đường lộ ra ngay chính mình giấy chứng nhận, tiếp tục nói, lần này tới. Là có kiện sự tình muốn theo ngài xác minh một lần, cái này, dân sinh tin tức Ngưu Thành Đông hơi có vẻ sợ hãi, bởi vì hắn phi thường rõ ràng. Dân sinh Tân Văn Tần Đạo không phải tỉnh thai, mà là quốc gia truyền thông, nếu như những này ký giả là dân sinh tin tức vậy coi như không phải chuyện nhỏ. Các ngươi, Ngưu Thành Đông nhìn một chút Chu Đường giấy chứng nhận, có thể là, hắn đối giấy chứng nhận cũng không tinh thông. Cũng nhìn không ra gì đó đến, thật không tiện, trước đó không cùng ngài hẹn trước, chúng ta ân, Chu Đường cố ý nói quanh co một lần. Sau đó nhìn một chút trong văn phòng, nha, thật không tiện a, Ngưu Thành Đông lúc này mới kịp phản ứng, mau đem đám người lui qua trong văn phòng. Thuyết đạo, mời đến, ân, ta sắp xếp người cấp các vị châm trà, không cần, Chu Đường khoát tay thuyết đạo. Chúng ta thời gian eo hẹp nhiệm vụ gấp nhiều quản lý, vẫn là để chúng ta tiến vào chủ đề đi, ngài cùng chúng ta Tín Dự Lầu trình chủ tịch quan hệ. Nhất định không tệ ạ ân, vừa nghe đến cái tên này, Ngưu Thành Đông ngơ ngác một chút, quay đầu hỏi, đó là chúng ta nhị lão bản a, chúng ta quan hệ ân. Chúng ta coi như quen biết a thế nào, là như vậy, ngài xem trước một chút đoạn này tin tức đi, Chu Đường xông lên Tần phụ tá ra hiệu một lần. Tần phụ tá lập tức móc ra điện thoại di động của hắn, theo trên điện thoại di động mở ra một đầu video clip, video mở ra sau khi. Thượng diện chính là xuất hiện An Châu Tín Dự Lầu thương hạ bắt mắt bảng hiệu tiếp xuống. Lại xuất hiện Trình Hảo Khán theo trước giường bệnh chiếu cố mẫu thân video, cái này, Ngưu Thành Đông nhăn lại mi đầu, không hiểu là có ý gì. Chu Đường chính là không nói gì, chỉ là ra hiệu Tần phụ tá điều lớn âm lượng, trong video giới thiệu trong nháy mắt rõ ràng, thông qua ngôn ngữ giới thiệu. Ngưu Thành Đông sắc mặt bá liền thay đổi, nhưng gặp đoạn này video clip bên trong, cầm Trình Hảo Khán đã muốn chiếu cố vừa động xong giải phẫu mẫu thân. Lại muốn chiếu cố có tàn tật đệ đệ, sau đó lại bị cấp trên nghiền ép tình huống, tất cả đều lộ ra ánh sáng rồi ra đây. Phía trong không chỉ có Trình Hảo Khán chiếu cố mẫu thân, đẩy xe lăn đưa đệ đệ đi học ống kính. Còn có vị kia mập tổng quản vênh mặt hất hàm sai khiến sai sự Trình Hảo Khán hình tượng cùng với Trình Hảo Khán thể xác tinh thần mỏi mệt. Làm cho người ta đồng tình quá nhiều ống kính, cái này, lại có loại này sự tình ta, Ngưu Thành Đông sau khi xem xong. Mặt đen được như than củi bình thường, vẻ mặt thảng thốt xông lên Chu Đường hỏi, đây là ai chụp a, ngươi lên mạng bên trên tìm kiếm đi thôi. Các ngươi cũng nhanh phải nổi danh, Chu Đường nói mà không có biểu cảm gì nói, chúng ta nếu là biết ai quay chụp kia không là tốt rồi làm sao, ngươi. Các ngươi, Ngưu Thành Đông nghi hoặc mà hỏi thăm, các ngươi tới ý tứ, là như vậy, Chu Đường thuyết đạo, chúng ta tổ chức tiếp vào thông báo. Bởi vì có dạng này video, thượng diện yêu cầu chúng ta đến An Châu tới điều tra sự tình là thật hay không, có phải hay không hư giả tuyên truyền. Người khả năng không biết, chúng ta đài trưởng cùng các ngươi trình chủ tịch quan hệ không tệ, đó là lý do mà Chu Đường nhẹ giọng nói. Trước khi tới, đài trưởng cố ý dặn dò ta chuyện này vẫn là trước theo ngươi xác minh một lần, sau đó lại tiếp tục chúng ta thao tác ẩn ý tứ này. Ngài hiểu không, hiểu, Ngưu Thành Đông tranh thủ thời gian gật đầu, ai nha, thật sự là không biết nên làm sao cảm tạ, ngài yên tâm. Ta biết nên làm gì bây giờ, ta nhất định, mau chóng xác minh chuyện này, nhất định cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn, tốt. Chu Đường mỉm cười, nếu dạng này, vậy chúng ta liền đợi đến ngài hồi phục, nói xong, Chu Đường quay người muốn đi gấp. Ngưu Thành Đông hiển nhiên còn có vấn đề, vừa định gọi lại Chu Đường, có thể điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên, mở ra xem. Nhưng gặp điện báo biểu hiện bên trên, đúng lúc là viết trình chủ tịch mặt mũi, lộp bộp, Ngưu Thành Đông tâm lý hơi hồi hộp một chút. Tranh thủ thời gian nghe điện thoại, Châu già, ngươi có phải hay không không muốn làm a, mới vừa tiếp nghe. Phía trong liền truyền đến nào đó người nổi giận thanh âm, làm sao còn có thể chọc như vậy cái sọt lớn đâu, đều chạy đến dân sinh trong tin tức đi. Cái này nếu là bên trên truyền hình, chúng ta tất cả tín dự lầu thẻ bài đều muốn bị ngươi làm hư, đúng, đúng, đúng, đúng. Ngưu Thành Đông run rẩy gật đầu, thừa nhận sai lầm nói, ngài đừng nóng giận, ta cũng là vừa biết a ta cho ngươi biết, trình chủ tịch quát. Hiện tại toàn quốc đều chú ý tới nhân viên vấn đề đãi ngộ, tại cái này trong lúc mấu chốt, các ngươi lại còn có thể ra chuyện như vậy. Chúng ta bình thường nói nhân tính hóa phụ trách, nhân văn quan tâm, đều mẹ nó là đánh giám sao, ngươi người lãnh đạo này, là thế nào tại, đúng. Đúng đúng đúng, sát bên mắng, Ngưu Thành Đông thở mạnh cũng không dám, ta cho ngươi biết, trình chủ tịch lại nói, chúng ta đại lão bản đã biết. Hắn mới vừa rồi còn nói với ta, lúc trước hắn nghe nói qua chúng ta An Châu trình hảo khán, hơn nữa biết cái này trình hảo khán công tác nghiêm túc. Thái độ tích cực là cái xứng chức chịu trách nhiệm, dám nói lời nói thật tốt nhân viên, hắn nói hắn nghĩ không ra, dạng này nhân viên. Tại các ngươi nơi đó còn có thể chịu đựng dạng này khi dễ, ngươi thật là ngươi được đấy, đúng, đúng a, Ngưu Thành Đông cả người đều ngốc. Lão bản hắn, biết trình hảo khán, cái này, được rồi, không nói những thứ này, trình chủ tịch quát, đại lão bản ý tức, ngươi còn không hiểu sao. Còn có, dân sinh tin tức cái kia đài trưởng cũng không phải đèn đã cạn dầu, nếu như hắn phái người đi tìm ngươi. Vậy đã nói rõ hắn đã sớm xác minh rõ ràng, cái kia người luôn luôn là không thấy thỏ không thả chim ưng. Ta bên này còn không biết làm như thế nào đi cảm tạ hắn đâu, bọn hắn người, ngươi có thể tuyệt đối đừng đắc tội a tạ ân. Ngưu Thành Đông che lấy micro nhìn một chút Chu Đường bọn người, gật đầu nói, ngài yên tâm đi, ta biết, biết nên xử lý như thế nào, chuyện này. Ta nhất định xử lý tốt hơn nữa về sau cũng tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa, được rồi, trình chủ tịch thuyết đạo. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, ta còn phải đi đài truyền hình đâu, thật là, điện thoại cúp máy đằng sau, Ngưu Thành Đông lập tức cúi đầu khom lưng. Vẻ mặt nịnh hót xông lên Chu Đường đám người nói, các vị đường xa mà đến, nhất định đều quá vất vả đi, dạng này. Đêm nay ta lúc đầu tại Shangri-La đặt một cái phòng tổng thống, tổ chức danh lưu dạ tiệc, vừa lúc đâu, bởi vì khách quý nhóm nguyên nhân. Dạ tiệc hủy bỏ, phòng tổng thống lại không thể lui, các vị không bằng nương theo một lần, đi qua ở đi, cách trương.